Rồi với 1000 A-la-hán đi theo, Ngài đến giường Lativana gần thành Vương Xá, định thực hiện lời hứa với vua Bình Sa Dương Bimbisara nước Ma Kiệt Đà. Đấng đạo sư đã đến! Người ta kêu vang rân. Nghe báo tin, vua Bình Sa Dương đã đến cùng rất đông gia trưởng Bà La Môn theo hầu, và Đức Phật đã quan hỷ thuyết pháp cho vua, độ vua, và gần hết số Bà La Môn đó chứng quả dự lưu và quy y cho các Bà La Môn còn lại. Ngày sau, Phật lắng nghe vua trời Đế Thích dưới dạng một Bà La Môn trẻ đến thành Dương Xá tán thán công đức cao quý của Ngài. Sau đó Ngài vào thành Dương Xá thọ thực trong hoàng cung xong, Ngài nhận lời vua cúng tịnh xá Veluvana Trúc Lâm và ngủ ở đấy. Và tại đây Xá Lợi Phất, Sariputta, Mục Kiền Liên, Moggallana đã đến với Ngài. Cuộc đời của Upatissa, Sariputta và Kolita, Moggallana. Trước khi Phật xuất thế, có hai làng Bà La Môn không xa Dương Xá, tên Upatissa và Kolita. Một hôm, vợ một người Bà La Môn tên Rupasari sống ở làng Upatissa, biết mình thọ thai. Cũng cùng ngày đó, vợ của Bà La Môn tên Modali sống ở làng Kolita cũng biết mình thọ thai. Nghe kể rằng trong 7 thế hệ, hai gia đình ấy đã kết tình thân hữu chặt chẽ và gắn bó mật thiết với nhau. Họ tổ chức lễ bảo thai cho hai bà mẹ có mang trong ngày đó. Sau 10 tháng âm lịch, cả hai bà đều hạ sanh. Và ngày đặt tên cho hai trẻ, họ đặt tên Upatissa cho đứa con bà vợ Bà La Môn Sari, vì cậu bé là con của trưởng tộc trong làng Upatissa, và đứa bé kia vì là con của trưởng tộc trong làng Kolita nên được tên là Kolita. Lớn lên, cả hai trẻ đều tài giỏi hơn ai hết trong mọi xảo thuật và học thuật. Mỗi khi chàng Upatissa đi ra sông hay vườn để du ngoạn, có 500 kiệu vàng hộ tống, còn Kolita có 500 xe ngựa thuần chủng hộ tống. Hai chàng trai trẻ, mỗi người có 500 gia nhân theo hầu. Bây giờ có một cuộc lễ hàng năm tại Dương Xá, tên là Hội Đỉnh Núi. Một cái giường dành cho hai chàng kê ở một nơi, và hai chàng ngồi chung, chứng kiến lễ hội. Đến dịp cười, họ cười vang, có dịp khóc, họ khóc thảm thiết. Tới lúc bố thí, họ bố thí, như thế họ dự hội nhiều ngày. Nhưng một hôm tuổi khôn lớn, họ không cười vào những dịp ngày xưa họ cười, không có giọt nước mắt nào khi gặp cảnh ngày xưa họ khóc, và họ không bố thí khi được yêu cầu. Người ta kể rằng hai chàng khởi tưởng như sau: tại sao chúng ta lại xem những thứ này? Trước khi 100 năm trôi qua, tất cả mọi người này sẽ mất đi, và không còn ai trông thấy họ nữa. Tốt hơn chúng ta nên đi tìm con đường giải thoát. Chúng ta nên đi tìm con đường giải thoát. Họ ôm ấp ý tưởng đó. Rồi Kolita bảo Upatissa: bạn Upatissa, bạn có vẻ không hài lòng và không thích thú như ngày trước. Hơn thế nữa, bạn u sầu phiền muộn, bạn nghĩ gì thế? Bạn Kolita, tôi cảm thấy chẳng có gì tội ý lâu bền khi ngắm nhìn đám dân này. Những cái này thật hết sức vô ích. Tốt hơn tôi nên đi tìm con đường giải thoát cho chính mình. Nhưng tại sao bạn cũng phiền muộn vậy? Kolita cũng nói thế. Khi Upatissa khám phá ra Kolita đồng tâm trạng với mình, anh đi đến quyết định: cả hai chúng ta đều có một hoài bão cao đẹp. Cả hai chúng ta cần phải đi tìm con đường giải thoát và cùng nhau rời bỏ thế gian. Chúng ta sẽ xuất gia. Chúng ta sẽ xuất gia với đạo sư nào đây? Lúc bấy giờ, có một du sĩ khổ hạnh tên Sanchaya đến thành Dương Xá với đông đảo du sĩ khổ hạnh tùy tùng. Upatissa và Kolita cùng nhất trí: Ta sẽ xuất gia. Ta sẽ xuất gia và đi tu dưới sự lãnh đạo của Sanjaya. Dưới sự lãnh đạo của Sanjaya. Rồi cả hai người bạn đồng giải tán 500 người hầu và ra lệnh cho họ: Hãy lấy kiệu và xe ngựa rồi đi đi. Với 500 người còn lại, họ cùng nhau xuất gia và đi tu theo Sanjaya. Từ ngày hai chàng trai trẻ xuất gia và đi tu, Sanjaya đã tiến tới tuyệt đỉnh của danh lợi. Nhưng trong vài ngày, sự thông hiểu của họ vượt qua khả năng giảng dạy của Sanjaya. Do đó họ thưa với ông: Thưa thầy, đây có phải là toàn thể chân lý mà thầy biết? Thưa thầy, hay ngoài ra còn có những gì cao hơn nữa? Đây là tất cả, các con đã biết hết rồi. Upatissa và Kolita đều băn khoăn: Nếu như thế, thật vô ích cho chúng ta khi ở lại làm học trò vị thầy này thêm nữa. Con đường giải thoát mà chúng ta tìm kiếm khi từ bỏ thế gian chắc chắn không thể đạt được từ vị thầy này. Nhưng dùng Diêm Phù Đề là một xứ to rộng. Chúng ta hãy du hành qua thôn xóm, thành thị, hoàn thành. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bậc thầy chỉ dạy cho chúng ta con đường giải thoát. Kể từ hôm đó, bất kể nơi nào nghe có tu sĩ hay bà La Môn uyên bác, họ đều tìm đến và đàm luận. Những vấn đề Upatissa và Kolita nêu ra, các vị ấy đều không thể trả lời. Nhưng mọi vấn đề các vị ấy hỏi đến, Upatissa và Kolita đều trả lời trôi chảy. Cứ như thế, họ du hành khắp vùng Diêm Phù Đề, rồi họ quay bước trở về nhà riêng của mình. Trước khi từ giả, Upatissa giao ước với Kolita: Bạn Kolita, ai trong chúng ta đạt đến sự bất tử trước, xin báo cho người kia. Rồi họ chia tay. Trong thời gian hai người bạn sống giao ước như thế, đấng đạo sư sau khi du hành từ nơi này đến nơi khác, như đã kể ở trên, đến Dương Xá, Đức Phật đã nhận cúng tịnh xá Veluvana và ở lại đó. Sau đó, Đức Phật đã phái 61 A-la-hán đi rao giảng công đức của Tam Bảo. Hãy đi này các tỳ kheo, hãy giảng và dạy. Một trong nhóm 5 tỳ kheo, đại trưởng lão Ác Bệ, quay lại về Dương Xá. Và vào sáng sớm hôm sau, đắp y ôm bát vào thành khất thực. Cũng trong ngày đó, sáng sớm, du sĩ khổ hạnh Upatissa ăn sáng xong, đi đến khu ẩn dật của những du sĩ khổ hạnh. Hình dáng trưởng lão lọt vào mắt Upatissa, lòng đầy kinh ngạc, pha lẫn thán phục. Upatissa chăm chú nhìn trưởng lão: Trước đây, ta chưa hề thấy một vị tu sĩ nào như vị này. Ông phải là một trong những tu sĩ đã đắc A-la-hán trên thế gian. Nếu không, cũng là người đã bước vào con đường đưa đến thánh quả A-la-hán. Ta hãy thử đến gặp tu sĩ và hỏi ngài: Vì ai, thưa hiền hữu, mà hiền hữu từ bỏ thế gian? Ai là bậc thầy của hiền hữu, và hiền hữu truyền giáo pháp của ai? Nhưng chàng dằn lại vì dè dặt, sợ mình quá đường đột. Thật không đúng lúc để hỏi tu sĩ những câu hỏi như thế. Vì ông ta đang đi khất thực từng nhà, ta có nên theo sát bước chân của tu sĩ như người ta vẫn thường làm để thỉnh cầu ân huệ một vị nào đó? Upatissa bước theo sau trưởng lão Ác Bệ. Trưởng lão đã nhận xong một phần khất thực. Trên đường đi tiếp đến một nơi nào đó, thấy rằng trưởng lão muốn ngồi xuống, chàng liền đặt tọa cụ của mình trên đất và dâng cho trưởng lão. Tu sĩ thọ thực xong, chàng rót nước trong bình của mình mời ngài. Làm xong bổn phận của một đệ tử đối với thầy, và khi trưởng lão thọ thực xong, chàng lễ độ chào hỏi trưởng lão rồi thưa: Thưa hiền hữu, các căn của ngài thật thanh tịnh, nước da của ngài thật sáng bóng và trong trẻo. Vì ai, thưa hiền hữu, ngài đã rời bỏ thế gian? Ai là thầy của ngài, và ngài truyền bá giáo lý của ai? Trưởng lão thầm nghĩ: Những du sĩ khổ hạnh hay chống đối tôn giáo ta theo, do đó ta chỉ cho tu sĩ này sự thậm thâm của đạo ta. Nhưng trước hết, ngài giải thích rằng ngài chỉ là một người sơ cơ. Ngài nói: Này hiền hữu, tôi chỉ là một người sơ cơ. tôi đi tu chưa bao lâu, tôi mới đến với pháp và luật này. Ngay bây giờ tôi không có nhiều lời để thuyết pháp. Chàng du sĩ của Hạnh thầm nhủ: tôi là Upasita, xin nói nhiều hay ít theo khả năng của ngài. Tôi nhất quyết sẽ tìm hiểu ý nghĩa bằng trăm ngàn cách. Do đó chàng nói: hãy nói ít hoặc nhiều, nhưng nói điều cốt yếu. Tôi chỉ cần cốt yếu, sao phải thốt nhiều lời? Để trả lời, trưởng lão dùng ngay dòng đầu của pháp cú: tất cả pháp từ nhân duyên sanh, nhân duyên ấy Như Lai đã chỉ. Ngay dòng đầu tiên, chàng du sĩ khổ hạnh đắc quả dự lưu, hiểu ý nghĩa bằng cả một ngàn cách. Chàng vừa đắc quả dự lưu xong, trưởng lão đọc nốt dòng thứ hai: và cũng dạy thế nào chấm dứt. Đây giáo huấn của Đại Sa Môn. Chàng không chứng được quả vị cao hơn, chàng nghĩ là phải có một lý do nào đó, vì thế chàng trình trưởng lão: xin ngài đừng thuyết pháp cao hơn nữa, đã đủ. Đạo sư của chúng ta hiện ngụ ở đâu? Tại Trúc Lâm hiền hữu. Vậy thì thưa tôn giả, xin ngài đi trước đi. Tôi có một người bạn, anh ta và tôi đã giao ước với nhau, ai trong chúng ta đạt đến sự bất tử trước tiên phải báo cho người kia. Tôi phải giữ lời hứa này trước đã. Tôi sẽ rủ bạn tôi cùng đến đấng đạo sư, đi theo con đường của ngài. Nói xong, Upatissa phổ phục năm dốc dưới chân trưởng lão, đi nhiễu bên phải ba dòng và từ giả ngài đi đến gặp du sĩ khổ hạnh bạn chàng. Nhà du sĩ khổ hạnh Kolita thấy chàng từ xa, không khỏi mừng thầm: hôm nay vẻ mặt của bạn ta khác thường, chắc anh ta đã đạt đến sự bất tử. Kolita nôn nóng hỏi ngay bạn mình: bạn đã đạt được sự bất tử phải không? Upatissa trả lời: vâng, này huynh, tôi đã đạt đến bất tử. Nói xong, chàng nói pháp cú như tôn giả Ác Bệ đã nói. Ngay khi kết thúc bài kệ, Kolita chứng quả dự lưu. Rồi Kolita hỏi tiếp: này bạn, đứng đạo sư ở đâu? Tại Trúc Lâm bạn ạ. À, trưởng lão Ác Bệ thầy chúng ta đã cho tôi biết. Tốt lắm, này bạn, chúng ta hãy đi, hãy đến gặp Đức Phật. Trưởng lão Xá Lợi Phất có một nét đặc biệt là luôn kính trọng sâu đậm vị thầy của mình. Do đó ngài bảo bạn: này bạn, chúng ta hãy báo cho thầy mình du sĩ khổ hạnh Sanjaya rằng chúng ta đã đạt được đến bất tử. Vì thế tâm ông sẽ thức tỉnh và trí ông sẽ hiểu biết. Dù ông có thiếu sự hiểu biết đi chăng nữa, chắc chắn ông vẫn tin chúng ta không nói dối. Và ngay khi nghe được Phật thuyết pháp, ông sẽ đạt đạo quả. Hai du sĩ khổ hạnh liền đi đến Sanjaya. Gặp lại họ, Sanjaya hỏi ngay: các đạo hữu, các ông có thành công trong việc tìm người chỉ cho con đường bất tử không? Vâng, thưa thầy, chúng tôi đã tìm được người như thế. Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Pháp đã xuất hiện, Tăng đã xuất hiện, còn ngài, ngài đi trong hư huyễn phi thực. Hãy đến đây thưa ngài. Đi đến đấng đạo sư với chúng tôi. Đi đến với chúng tôi. Các ông có thể đi, ta không đi được. Tại sao? Trước đây ta đã là một bậc thầy của nhiều người, đối với ta trở lại thành một người đệ tử cũng vô lý như một tên nhết nhát được phép đi đến giếng nước. Ta không thể sống cuộc đời người đệ tử. Đừng làm như vậy. Không sao các bạn, các bạn có thể đi, còn ta thì không đi được. Thưa thầy, từ khi Phật xuất hiện trên thế gian, dân chúng mang hương hoa và các thứ trong tay họ đi đến và tôn kính một mình ngài thôi. Chúng ta hãy đi đến đó. Thầy định làm gì? Này đạo hữu, ai chiếm đa số trên thế gian này, người ngu hay người trí? Thưa thầy, người ngu thì nhiều, người trí thì ít. Tốt lắm đạo hữu, hãy để người trí đến với tu sĩ Trí Huệ Cồ Đàm, và hãy để người ngu đến với ngu phu là ta. Các anh có thể đi, còn ta thì không. Thầy sẽ trở thành một người nổi tiếng. Hai đệ tử cũ nói thế và lên đường. Khi họ đi rồi, giáo đoàn của Sanjaya tan rã, và khu rừng trở nên vắng vẻ. Sanjaya không chịu nổi trước cánh rừng vắng vẻ, ông buồn tức hộc máu tươi. 500 du sĩ khổ hạnh tháp tùng Kolita và Upatissa một đoạn đường. Sau đó, 250 người còn trung thành với Sanjaya trở về, còn lại 250 người, hai vị thu nhận họ làm đệ tử và cho họ đi theo đến Veluvana. Đức Phật đang ngồi giữa tứ chúng thuyết pháp, thấy hai du sĩ khổ hạnh từ xa đến, Ngài liền bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có hai đạo hữu đến đây là Kolita và Upatissa, họ sẽ là đôi đệ tử của ta, đôi đại đệ tử cao quý. Hai du sĩ khổ hạnh đảnh lễ Phật, cung kính ngồi xuống một bên và thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con xin được thu nhận vào tăng đoàn theo Phật. Chúng con xin quy y và xuất gia. Đức Phật bảo: Hãy đến các tỳ kheo, pháp sẽ được thuyết. Hãy sống đời phạm hạnh cho đến lúc lâm chung, để mọi đau khổ dứt hẳn. Ngay tức khắc, nhờ thần thông, họ tự nhiên được y bát và trở thành những vị tỳ kheo trưởng lão 100 hạ lạp. Bằng vào sự thuyết pháp của hội chúng đệ tử, Đức Phật gia tăng việc thuyết giảng pháp. Trừ hai vị đại đệ tử ra, mọi người đều đắc quả A-la-hán. Lạ lùng thay, hai vị đại đệ tử vẫn không thành tựu thiền định, dẫn đến ba quả vị cao hơn. Lý do gì như thế? Vì trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử Phật có một tầm quan trọng. Lúc bấy giờ, tôn giả Đại Mục Kiền Liên ngụ gần làng Kalavala trong vương quốc Ma Kiệt Đà, rơi vào trạng thái hôn trầm giả dưỡi vào ngày thứ bảy sau ngày được thu nhận vào tăng đoàn. Nhưng được Đức Phật đánh thức, Ngài trừ khỏi hôn trầm giả dưỡi và áp dụng đề mục thiền quán về các đại mà Đức Phật đã trao cho Ngài. Ngài thành tựu thiền định, dẫn đến ba quả vị cao hơn và đạt được cứu cánh của trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử. Còn trưởng lão Xá Lợi Phất, hai tuần lễ ở với Đức Phật, từ ngày được thu nhận vào tăng đoàn, ngụ tại hang Sukarakata cũng gần thành Dương Xá. Khi nghe con của người chị Ngài, đạo sĩ Diganaka đọc lại bài kinh Vedana Parigatha, Ngài chú tâm vào bài kinh và giống như một người ăn được cơm nấu cho người khác, Ngài đạt được cứu cánh của trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử. Chắc chắn tôn giả Xá Lợi Phất là một người đại trí tuệ. Vậy thì tại sao Ngài cần đến một thời gian lâu hơn Đại Mục Kiền Liên để đạt đến cứu cánh của trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử? Bởi vì đối với Ngài, những việc chuẩn bị cần phải tỉ mỉ. Chúng ta nên hiểu rằng đây là trường hợp tương tự với một vị vua. Khi muốn ra ngoài du hành, cần phải chuẩn bị nhiều thứ, như sắp xếp những tấm phủ lên lưng những con voi sẽ cưỡi. Còn đối với một người nghèo, dù muốn đi đâu, anh ta đi được ngay, không cần thêm gì lắm. Ngày hôm Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được nhận vào tăng đoàn, khi trời gần tối, Đức Đạo Sư triệu tập những đệ tử tại Trúc Lâm, đề cử địa vị đại đệ tử cho hai vị mới vào tăng đoàn, và đọc giới bổn Patimokkha. Các tỳ kheo bất bình bàn tán với nhau: Đức Thế Tôn tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. Địa vị đại đệ tử, Ngài phải ưu tiên cho những ai từ bỏ thế gian đầu tiên, tức là nhóm năm vị Kiều Trần Như. Nếu Ngài không đếm xỉa đến sự thỉnh cầu của họ, Ngài phải dành ưu tiên cho trưởng lão Gia Sa và 54 bạn đồng hành của ông. Nếu Ngài không cho những vị này làm đại đệ tử, Ngài phải dành ưu tiên cho nhóm 30 thanh niên. Nếu Ngài bác bỏ nhóm này á, thì phải dành ưu tiên cho ba anh em Uruyela Kassapa, Nayi Kassapa, Gaya Kassapa. Khi bác bỏ tất cả những tỳ kheo đến trước và dành địa vị đại đệ tử cho những người từ bỏ thế gian sau hết, Đức Đạo Sư đã tỏ ra thiên vị. Phật hỏi họ: Này các tỳ kheo, các ông đang tranh luận vấn đề gì? Nghe họ kể lại, Phật nói: Này các tỳ kheo, ta không tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. Trái lại, ta dành cho các tỳ kheo này và cho tất cả những tỳ kheo khác những gì mọi người mong ước khi phát lời thề nguyện. Còn Anakodana có cúng dường những thành quả đầu mùa 9 lần nhưng không có thệ nguyện làm đại đệ tử. Trái lại, lúc cúng dường, ông thệ nguyện rằng ông phải là người đầu tiên đạt đến quả vị tối thượng, đó là A-la-hán quả. Bạch Thế Tôn, khi nào vậy? Khi nào vậy Thế Tôn? Đúng rồi, khi nào vậy? Hãy lắng nghe các tỳ kheo. Vâng, Thế Tôn. Vâng, Thế Tôn. Sau đó, Thế Tôn kể. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.